Tàn độc lương duyên, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 268. Nghĩ gì thế? Nói một câu cũng có thể bị phân tâm. Nếu cô rời đi bây giờ, coi như cố gắng liền với. Không có khả năng chơi. Cái này, nghĩ gì thế? Nói một câu cũng có thể bị phân tâm. Giang Minh Thắng hơi nghiêng người về phía trước. Vươn tay trái ra lắc lắc trước mặt cô. Việt writer, hà, hướng Thu Vân định thần lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đang ở gần trong tầm tay. Cảm xúc mãnh liệt trong mắt anh gần như có thể làm cô tan chảy. Cô vội vàng lui về phía sau hai bước, mở ra khoảng cách giữa hai người. Anh vừa nói cái gì? Tại sao đến trước cửa phòng anh, còn không có đi vào? Giang Minh Thắng ánh mắt tối sầm lại một chút khi nhìn thấy hành động né tránh của cô. Dựa vào tường nói, không phải là ngày mai em sẽ đính hôn. Em sợ Hạ Tổng sẽ ghen. Một mình em sẽ không dám tiếp xúc với người khác giới à? Hướng Thu Vân đã sống 18 năm. Có hai điều cô ghét nhất. Thứ nhất là người ta nói Hạ Vũ Hào không tốt. Thứ hai là người ta nói cô không dám làm gì. Không. Cô tức giận khịt mũi, nói, không liên quan gì đến Vũ Hào. Con người của Giang Minh Thắng phản chiếu gò má hơi đầy đặn của cô. Trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Sao em không đi vào? Hướng Thu Vân không muốn bị nói là không có khả năng chơi. Không muốn đùa giỡn tình cảm của người khác. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách hay. Cô nhìn anh khẽ ho một tiếng. Sau đó hơi nâng cằm lên nói, em và Hân Yên đang chơi nói thật hay đại mạo hiểm. Em thua rồi. Hân Yên đề nghị em mặc đồ lót gợi cảm ôm anh. Giang Minh Thắng, em nói trước, em vẫn luôn coi anh như anh trai. Tuyệt đối không tới dụ dỗ anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Nếu không thêm câu sau, anh sẽ vui rất nhiều. Giang Minh Thắng xoa xoa đỉnh đầu của cô. Bất lực nói, em thật sự là một chỗ trống cũng không lưu lại cho anh. Hướng Thu Vân đẩy tay anh ra, chán ghét nói, giải quyết nhanh lẹ dứt khoát, đối với em hay anh cũng đều tốt, dù sao trong lòng em lớn như vậy, đều bị Vũ Hào chiếm giữ, không có chỗ cho anh. Chuyện này em đã nói nhiều lần rồi, không cần nói lại chọc tức anh nữa. Giang Minh Thắng xoa lông mày nói, mấy đứa nhỏ tụi em chơi như thế này cũng lớn quá. Anh nghĩ em muốn sao? Còn không phải do Hân Yên đề cập tới. Em đã khiến cô ấy tức giận vì chuyện này. Nói đến đây, Hướng Thu Vân cảm thấy phiền muộn. Giang Minh Thắng tự giễu cười. Dù sao em cũng đã ở đây với anh rồi. Trở về nói với Hân Yên bọn họ là em đã ôm anh rồi. Đừng đi vào. Anh sợ một người trẻ tuổi như anh sẽ trở mặt, không cầm lòng được đối với người phụ nữ mình yêu thích. Em cũng sắp đính hôn rồi. Sau này đừng nói chuyện này. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai chúng ta. Hướng Thu Vân trợn tròn mắt. Em cũng muốn đi thẳng về. Nhưng Giang Hân Yên và những người khác ở dùng kính viễn vọng nhìn về BN này. Giang Minh Thắng, vậy em vào đi. Giang Minh Thắng để cửa mở, đợi cô đi vào, đóng cửa lại, sau đó nhìn thoáng qua phòng đối diện. Không có ai, đôi mắt to và đẹp như vậy, sao lại bị mù rồi? Hướng Thu Vân bước tới gần anh, chỉ vào một căn phòng đối diện hướng nam. Ba, hai cái đầu, anh có thấy không? Dường như không có Giang Hân Yên, cũng không biết là làm cái gì. Giang Minh Thắng, có thể đóng rèm lại không? Như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy. Có thể quay lại nói là đã ôm rồi. Giang Minh Thắng nói. Vậy thì họ sẽ nói rằng em chơi xấu. Hướng Thu Vân gần như khó chịu vì điều này. Như vậy đi, một hồi anh cúi xuống mặt đất đừng nhìn em. Em ôm cổ anh một chút. Cứ như vậy đi, anh đừng đụng em. Nghe đến đây, Giang Minh Thắng nở nụ cười. Chỉ có em mới được phép chạm vào anh, mà anh không được phép đụng vào em. Bá Vương điều ước sao? Hướng Thu Vân trợn tròn mắt. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.